Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1277. Chương 1277. Không công bằng đãi ngộ. Kim Tiger nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh mình đứng đấy ba tên nước Đức đội cầu thủ. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười. Nguyên lai là các ngươi a. Đứng ở Kim Tiger sau lưng là Kimmich, Cruyff cùng Sané, ba tên nước Đức đội bên trong MU cầu thủ. Đầu nhi, chúng ta tới cùng ngươi đánh cái kêu gọi. Kim Tiger liếc qua xa xa lớp, thấp giọng hỏi một câu. Các ngươi tâm ý ta nhận, bất quá các ngươi không nên qua tới. Lớp nên có ý kiến rồi. Vừa rồi tại vào sân thời điểm, Kim Tiger cùng lớp ở cầu thủ thông đạo bên trong chạm mặt. Bọn họ chỉ là nhẹ nhàng nắm tay, sau đó chẳng hề nói một câu, liền xoay người rời đi rồi. Kỳ thật cũng không phải Kim Tiger cùng lớp lạnh lùng, mà là bởi vì hai nước fan hâm mộ ở giữa ân oán. Lại thêm lên hai người cũng không có cái gì quá sâu quan hệ cá nhân, cho nên hai bên cũng không có gặp gỡ quá nhiều. Chính vì vậy, Kim Tiger mới cho là mình ba tên MU cầu thủ qua tới theo chính mình vẫy gọi hô. Có chút không ổn, Kimmich cười rồi. Đầu nhi, chúng ta đã theo lớp huấn luyện viên chào hỏi, cũng đã nhận được công nhận của hắn. Groove vậy gật gật đầu. Không sai, chúng ta nói nhất định phải qua tới theo ngài vẫy gọi hô. Không phải trở lại MU về sau, ngài biết tìm chúng ta phiền phức. Kim Tiger cười rồi, các ngươi mấy cái này tiểu tử, đem hình tượng của ta đều hủy. Kiểu nói này, ta thành lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, mà Sané càng là chẳng hề để ý, ta càng là không quan trọng rồi. Dù sao cái này trận đấu vậy không có đạt được thủ phát cơ hội. Dù sao lớp cũng không thích ta. Kimmich bất mãn nói rồi hắn một câu. Ngươi đừng nói như vậy, vạn nhất bị lớp nghe được, làm phiền ngươi lớn hơn. Sané lung lay đầu, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Đây là nước Đức đội nội bộ sự tình. Kim Tiger cũng không có nhiều lời, hắn chỉ là đối cái này mấy tên cầu thủ gật gật đầu. Một hồi mà chúng ta trên sàn thi đấu gặp, bất luận chúng ta ai thua ai thắng, đều sẽ không ảnh hưởng tình cảm của chúng ta. Cầm ra các ngươi thực lực mạnh nhất để cho ta xem một chút đi. Kimmich cùng Cruz nghiêm túc trả lời. Chúng ta nhất định như ngài mong muốn. Sané nhưng không có lên tiếng, lộ ra cảm xúc không cao. Kim Tiger vỗ vỗ hắn bả vai, cũng không nói lời nào. Nhìn lấy ba tên cầu thủ chạy hướng sân bóng bóng người, Kim Tiger thở dài. Lòng người bên trong thành kiến là một tòa núi lớn. Scone nhìn hắn một cái. Ngươi gần nhất đi xem phim rồi? Không có a. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Không có việc gì, chính là nghe ngươi câu nói này quen tai. Ngươi nói, Kim Tiger bên mặt nhìn một chút lớp phương hướng. Nếu như cái này trận đấu nước Đức đội cuối cùng bị thua, như vậy một cái nguyên nhân trọng yếu, có lẽ cũng là bởi vì bọn họ không có cử đi Sané thủ phát. Kỳ thật trong lòng ta có chút lo lắng. Lo lắng Sané phát huy. Tuy rằng Cruz cùng Kimmich cũng rất mạnh, đều là thế giới cấp ngôi sao cầu thủ, nhưng là ta không lo lắng chút nào bọn họ. Kimmich năng lực phòng ngự mạnh, nhưng là cái này trận đấu không có liền định dựa cùng bọn hắn liều vận động chiến. Mà Cruz a, không có Sané cái này loại sắc bén tiến công cầu thủ, Cruz thì có ích lợi gì? Bất luận là Werner còn là Gomez, cũng hoặc là biểu hiện cũng tạm được Draxler, bọn họ cũng không sánh nổi Sané linh khí cùng trạng thái. Để Sané đi trùng kích Ashley Young, ta còn thực sự sợ hãi. Bất quá những người khác a, liền bọn họ hiện tại trạng thái mà nói, ta còn không có gì có thể lo lắng. Chúng ta nhưng không phải lên một trận tranh tài Thụy Sĩ, cũng không là nước Đức đội vòng bảng thi đấu đối thủ. Lớp sẽ vì chính mình cố chấp cùng cuồng vọng trả giá thật lớn. Làm nóng người sau khi kết thúc, Ở trong phòng thay quần áo, Kim Tiger lần nữa nghiêm túc dặn dò các cầu thủ. Bọn tiểu nhị, chi này nước Đức đội mặc dù bây giờ trạng thái không ở tối ưu, nhưng bọn hắn y nguyên 10 phần có uy hiếp. Tuy rằng bọn họ lần này World Cup trên năng lực tiến công rất kém cỏi, nhưng là bọn họ chỉnh thể phòng thủ y nguyên 10 phần vững chắc. Chúng ta rất khó ở vận động chiến vào bóng. Ta từ tiếp nhận đội tuyển Anh về sau, vẫn tại yêu cầu các ngươi huấn luyện free kick chiến thuật. Tin tưởng các ngươi hiện tại não bên trong nhất định đối lại trước free kick huấn luyện ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này trận đấu chính là kiểm nghiệm các ngươi thành quả thời khắc. Cố lên nha bọn tiểu nhị. Dẫm lên nước Đức đội thi thể. Giết vào bán kết. Trống rỗng sân bóng. Đang chờ đợi một trận đại chiến tiến đến. Lúc này ở Sky TV trực tiếp thời gian, Morris chính đang giới thiệu nước Đức đội tranh tài danh sách. Nước Đức đội hôm nay đánh là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là đội trưởng Neuer. Bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Hector, Hume, Swin cùng Kimmich. Hai tên tiền vệ phòng ngự là Goretzka cùng Khedira. Ba tên trước eo từ trái đến phải là Draxler, Krupp cùng Ozil. Tiền đạo vẫn là Werner. Bảy tên dự bị cầu thủ là Ter Stegen, Radiger, Ginter, Roy, Sané, Gomez cùng Müller. Hôm nay nước Đức đội thủ phát đội hình có chút biến hóa. Trước đó thủ phát Roy cùng Müller có chút thân thể khó chịu. Cái này trận đấu ngồi ở trên ghế dự bị. Bất quá trước đó biểu hiện hết sức xuất sắc Sané, vẫn là không có thể tiến vào thủ phát đội hình. Xem ra lớp không ưa thích Sané nghe đồn. Hẳn là thật là có thể đem biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ đặt tại trên băng ghế. Lớp thật là được a. Morris là ủng hộ MU. Bởi vậy nhìn thấy Sané không công bằng đãi ngộ, hắn tâm tình cũng rất khó chịu. Wenger cũng biểu thị không hiểu. Sané là chi này nước Đức đội lớn nhất bạo điểm. Lớp thế mà không cho hắn thủ phát. Thật là khiến người khó hiểu. Nếu như có Sané cùng Ozil ở riêng trái phải, lại thêm lên trung lộ Kroos, cái kia nước Đức đội tiến công liền không lo. Raman một bộ nhìn có chút hả hê biểu lộ. Sané không có lên trận vừa vặn. Chúng ta đội tuyển Anh chiến thắng cơ hội lại lớn rất nhiều. Morris vậy gật gật đầu. Nói không sai, nếu để cho Sané trùng kích chúng ta phòng thủ hậu phương, ta còn thực sự là cảm thấy rất treo. Phía dưới để ta giới thiệu một chút đội tuyển Anh bổn tràng. Tranh tài danh sách lớn. Cái này trận đấu đội tuyển Anh y nguyên lựa chọn 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Pickford. Bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Ashley Young, Maguire, Cahill cùng Trippier. Ba tên giữa trận là Henderson, Lingard cùng Erling. Ba tên tiền đạo từ trái đến phải là Vardy, Harry Kane cùng Sterling. Bảy tên dự bị cầu thủ là Butland, Danny Rose, Kyle Walker, Stone, Dyer, Rashford cùng Rooney. Theo trước đó thủ phát đội hình so lên, cái này trận đấu xảy ra rồi một chút biến hóa. Đầu tiên là Vardy khỏi bệnh phục xuất. Cái này khiến chúng ta thật cao hứng, mà lên một trận tranh tài có vẻ như bị thương nhẹ kên. Hôm nay vậy xuất hiện ở đội hình ra sân rồi. Cái này khiến chúng ta cũng yên tâm rồi. Trừ cái đó ra, hậu vệ phải Kyle Walker ngồi ở trên ghế dự bị. Trippier thu được thủ phát cơ hội. Trippier truyền trong cùng free kick trình độ cực dai. Khó nói Kim Tiger hôm nay phải hắn ra sân. Có cái gì đặc thù chiến thuật an bài sao? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.